Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, luận tài bất luận đức. Cứ như vậy một đường đi chậm, ngày kế buổi chiều, đại lộ phía trước tận đầu bỗng nhiên xuất hiện một tòa hùng thành, phảng phất cự thú ngủ đông, so với Tuyết Lĩnh thành lớn hơn, đó chính là Vinh Hoa Thành. Bách Linh cười nói, không kìm lòng được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mấy ngày liền bôn ba, làm cho nàng khá là uể oải. Phải biết, ngoại trừ Trầm Vạn Toàn chờ số ít mấy người, Trầm ra những người khác cũng không biết Bắc Địa sắp đại loạn. Đều là một đường xa xôi tai tai đi tới. Cùng Du Ngoạn nhìn quang cũng giống như, Bách Linh là người biết chuyện. Mà so với Trầm Vạn Toàn đám người càng thêm biết rõ giang hồ hiểm ác. Một mực Trầm ra dài trăm mét đội ngũ căn bản không cách nào đi được quá nhanh, quá dằn vặt. Trong lòng nàng lo lắng không là người khác có thể hiểu được. Vạn hạnh lên đường bình an đến nơi. Oa, thật lớn một tòa thành. Đây chính là Vinh Hoa Thành A. Tốt phồn hoa. Một mảnh thán phục trong tiếng nghị luận, Trầm gia đội ngũ rất là phấn chấn, tiến lên không khỏi nhanh hơn mấy phần, cũng không lâu lắm liền đi tới cửa thành. Sớm có một người ở trước cửa thành chờ đợi. Lê Húc này chút ngày khá là khiêm tốn, lộ mặt tít, thậm chí ngay cả tấn công Thương Nhai Sơn hắn đều không có tham dự. Bởi vì Trầm Luyện giao cho hắn một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Mua mua mua, Lê Húc không ngừng bỏ tiền, trong bóng tối mua điền sản, đang đến gần Nộ Côn Bang tổng bộ đoạn đường, liên tiếp mua lại 8 nhà cỡ trung trạch viện, lại tìm người đem tường viện mở ra liền thành một vùng. Xây dựng rầm rộ, sửa chữa, trang sức. Cuối cùng hình thành một chỗ cấp sang trọng đại trạch viện. Mặc dù không bằng Vạn Phủ cái kia loại đỉnh cấp biệt thự, nhưng cũng rộng rãi cực điểm. Lầu, cung điện hành lang uốn khúc, đáp lại có tận có. So với thông thường biệt thự còn muốn nguy nga lộng lẫy mấy phần. Lê Húc vừa bắt đầu cho rằng đây là Trầm Luyện đang vì chính hắn khởi công xây dựng nhà riêng, tận tâm tận lực xử lý việc này. Thậm chí ở đại trạch viện làm xong sau, lại ở cổ viên giá cao mua sắm một thứ bảo bối, kỳ danh là gương sáng treo cao. Bảo bối này chính là quản lý cổ viên kỳ cổ khu Đoàn Dung Dung chế tạo mà thành. Nàng minh kính cổ, có thể soi sáng ra sự vật diện mạo thật sự, khứ ngụy hoàn chân, thậm chí có thể hiểu rõ nhân tâm thiện ác. Mà mượn minh kính cổ chế tạo ra bảo bối gương sáng treo cao, thì lại có thể thả ra gương sáng chi quang hình thành lồng phòng hộ, bảo vệ một mảnh khu vực không bị yêu tà xâm lấn. Đương nhiên, lồng phòng hộ cường độ kỳ thực phi thường có hạn, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở yêu quái giết vào, nhưng có thể tạo được cảnh báo tác dụng. Quan trọng nhất là, thông qua gương sáng, trông nhà hộ viện tùy tùng có thể nháy mắt khóa chặt tiêu quái vị trí, để xông vào bên trong sân yêu quái không chỗ che thân, không chỗ độn dấu, có thể trong thời gian ngắn nhất triển khai công kích. Rất nhiều phú hào nhà giàu, trong nhà đều trang bị tương tự cảnh báo bảo bối. Lê Húc dựa theo tiêu chuẩn cao đến chế tạo đại trạch viện. Loại vật này tự nhiên không thể thiếu. Tổng chi phí cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá, Trầm Luyện cũng không thiếu tiền. Xích Luyện Yêu Thi bán 10 triệu lượng. Thêm vào Hắc Hổ Trại Thiệu Chi Giang cả đời cướp bóc của cải, vừa vặn đầy đủ chế tạo như vậy một tòa loại cỡ lớn trạch viện. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, để Lê Húc kinh ngạc đến ngây người chính là, Trầm Luyện bỗng nhiên trở thành Nộ Côn Bang lão đại rồi. Cũng là lúc này hắn lúc này mới biết, đại trạch viện là cho người nhà họ Trầm dùng, Bách Linh cô nương, các ngươi cuối cùng đã tới. Bang chủ ngày đêm nhớ trông mong, thời khắc lo lắng các ngươi trên đường an nguy. Lê Húc cười lên trước đón lấy. Bách Linh vừa nghe lời ấy không khỏi kinh ngạc nói: Bang chủ lo lắng, há? Bách Linh cô nương còn không biết sao? Mãn bang chủ đã thoái vị, Trầm trưởng lão kế nhiệm mới bang chủ. Người công tử đã là đang nắm đại quyền bang chủ. Lê Húc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười giải thích. Bách Linh thình lình hết sức khiếp sợ, công tử làm bang chủ. Lê Húc cười cợt, xin mời đi theo ta, trước tiên thu xếp bang chủ người nhà, chờ ngươi thấy bang chủ thì sẽ biết được tất cả. Ở Lê Húc sắp xếp người nhà họ Trầm vào ở đại trạch viện thời khắc, đại điện nghị sự trên, Trầm Luyện đang cùng hai vị phó bang chủ cùng với năm vị trưởng lão thảo luận một việc lớn. Bang chủ, bản bang vẫn là 8 vị trưởng lão cộng sự, bây giờ một hồi thiếu mất 3 vị, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chọn hiền đảm nhiệm có thể là trước mặt đệ nhất phục vụ. Biên Thiến Ngọc hơi cúi đầu nói: Trầm Luyện, bộ linh không đều lên chức, Lý Vân Tinh bị Mãn Bá Ngọc phái đi Lâm gia đánh giặc, trưởng lão tịch vị liền có 3 cái chỗ trống, cần gấp bổ sung mới mẻ huyết dịch. Trầm Luyện thân mặc một bộ huyện khốc áo bào đen, ngồi đàng hoàng ở trước bang chủ, nhìn hai bên một chút, cười nói, dự bị ứng cử viên có thể có. Lập tức, Biên Thiền Ngọc đứng dậy trình đưa tới một phần tương tự nhân viên hồ sơ tư liệu. Nghiêm túc nói, những thành viên này đều là trong bang chiến công hiển hách có tuổi đời, mà trẻ trung khỏe mạnh, chính trực đang tuổi phơi phới, cần phải có đầy đủ tư cách làm dự bị ứng cử viên. Đương nhiên, cuối cùng muốn tuyển chọn ai tới làm trưởng lão, còn muốn bang chủ mắt sáng thưởng thức anh hùng định đoạt. Trầm Luyện tiếp nhận nhìn một chút, điểm hạ đầu, chậm chậm mở miệng nói, này chút người cũng không tệ, muốn tư lịch có tư lịch. Bộ linh không nghe vậy nhíu đầu lông mày, chắp tay hỏi, bang chủ có phải là có ý tưởng khác? Trầm Luyện thở dài, trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin tức, Lâm gia cùng Hoàng gia đã toàn diện khai chiến, ngoại trừ Lâm Hoàng hai đại thế gia, còn có rất nhiều thế gia, tông phái đều cuốn vào trong đó, tin tưởng dùng bao lâu, phong ba thì sẽ bao phủ toàn bộ Bắc địa đại loạn thời đại sắp đến. Mọi người nghe vậy, toàn bộ hô hấp ngưng trệ. Cứ việc mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trong lòng ít nhiều ôm có mấy phần may mắn cùng huyễn tưởng. Vạn nhất Lâm Hoàng hai nhà hòa giải nữa nha. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là toàn diện khai triển, làm hại tất cả mọi người không được an sinh. Khổng Hữu than thở, ai, yêu quái, làm loạn, còn giết không hết, giết chết không kịp. Những thế gia này nhưng là, ngữ khí bên trong tràn ngập vô tận thất vọng. Mọi người không khỏi gật đầu. Trầm Luyện bình tĩnh nói, nguyên nhân là Hoàng gia cuột khởi mạnh mẽ, Hoàng gia hợp luyện ra bất tử cổ quá mức lợi hại, dẫn đến Hoàng gia bành trướng thức phát triển, cần gấp đại lượng tài nguyên, vì thế Hoàng gia không ngừng chiếm đoạt những thế gia khác, gây nên lớn lao khủng hoảng, thậm chí uy hiếp đến Bắc địa đệ nhất thế gia Lâm gia. Lâm gia tham gia sau, Hoàng gia mới có thu liễm, thế nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hoàng gia dã tâm. Song phương kết bè kết đảng tích trữ sức mạnh mấy tháng, rốt cục bắt đầu lẫn nhau thảo phạt, không chết không thôi. Bộ linh không có chút bừng tỉnh, nói, loạn thế sắp tới, bang chủ đang chọn hiền đảm nhiệm có thể phương diện muốn làm chút thay đổi. Thật sao? Trầm Luyện gật gật đầu, chọn hiền đảm nhiệm có thể. Từ trước đến giờ là hiền đức ở trước, tài năng ở phía sau. Nhìn một cái người xem trước phẩm đức lại nhìn tài năng. Đây là bang quy, ta muốn làm chút điều chỉnh. Tài năng ở trước, hiền đức ở phía sau. Khổng Hữu bọn người là hô hấp hơi ngưng lại, hơi biến sắc. Đặc biệt nhắc lên, bất luận cái nào bang phái hoặc tổ chức đều rất coi trọng tư lịch. Tư lịch thường thường là thu được lên cấp cất nhắc giấy thông hành. Một cái người gia nhập tổ chức nào đó bên trong thời gian càng lâu, chứng minh cái này người khắp nơi mặt đều trải qua tổ chức thử thách, tỉ như trung tâm, tài năng các loại, mà tổ chức giải người này toàn bộ tín nhiệm chi, lúc này mới sẽ giúp đỡ trọng trách. Dù sao, tín nhiệm hay không mới là trọng yếu nhất, tín nhiệm cũng cần thời gian đến bồi dưỡng cùng chứng minh. Khổng Hữu, Biên Thiền Ngọc đám người đều là ở loại mô thức này hạ thu được trọng dụng. Đương nhiên, loại mô thức này cũng không hoàn mỹ, cũng sẽ sinh sôi ra tảo ấu thanh như vậy gieo vạ. Không vừa lòng ở hiện trạng, ý đồ xoán vị cướp ngôi, trái lại không nhìn tư lịch, nhưng là đặc cách đề bạt, thí dụ như Trầm Luyện. Chính là như vậy bị Mãn Bá Ngọc đề bạt nhậm chức. Tai hại từ này có thể thấy được chút ít. Tài năng ở trước, hiền đức ở phía sau, nói trắng ra là chính là chỉ nhìn một năng lực cá nhân, còn người này là hay không trung tâm, ngược lại là phóng ở thứ vị. Chỉ cần cái này người có tài năng, dù cho hắn là gian nghịch tiểu nhân, như thường giúp đỡ trọng trách. Loại này dùng người hình thức không khác nào dẫn sói vào nhà, tồn tại lớn lao mầm họa. Cử một nhất, ví dụ đơn giản, một cái nào đó cuồng nhân được phá cách đề bạt sau, nắm quyền lớn, dã tâm lại như cũ không vừa lòng, cũng cảm thấy chính hắn so với bang chủ càng có tài năng. Như vậy dã tâm vừa xuất hiện, hắn rất có thể đặt cách đề bạt chính mình, đem bang chủ đá hạ vị chính mình lên đài làm bang chủ. Đáng sợ nhất một điểm là, làm như vậy cũng không trái với bang quy, bởi vì dựa theo tài năng ở trước hiền đức ở phía sau quy củ, bang chủ bị đá xuống đài đó là bang chủ chính mình vô năng. Trách ai đi, mà những người khác học theo răm rắp. Tất nhiên vắt óc tìm mưu kế xoán vị cướp ngôi, tuần hoàn ác tính xuống, nộ côn bang sớm muộn chơi xong. Khổng Hữu cau mày nói, mở ra cái này đầu, có thể dẫn sói vào nhà, mua dây buộc mình, mời bang chủ cân nhắc mà được tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Chỉ có Khổng Hữu có tư cách nói với Trầm Luyện lời này. Xem như là lời thật thì khó nghe, thành tâm chứng giám, bộ linh không cũng thận trọng nói, quy củ này một khi bắt đầu dùng, nhân tâm nghị động, thuộc hạ không phục thủ trưởng, ai mạnh người đó chính là lão đại, nhất định sẽ khiến cho đường dung chuyển lớn, mời bang chủ cân nhắc, mời bang chủ cân nhắc. Biên Thiền Ngọc, Công Tôn chỉ đám người cũng là toàn bộ nắm ý kiến phản đối. Trầm Luyện cười cợt, thô bạo nói, loạn thế dùng người, luận tài bất luận đức. Chư vị xin yên tâm, có ta ở, không ai có thể lật tung ngày. Không có ta kinh sợ không được người. Nghĩa bóng chính là, ta không phải Mãn Bà Ngọc. Dám bắt đầu dùng quy củ này, liền chỉ mang ý nghĩa một chuyện. Ta Trầm Luyện mãi mãi cũng sẽ là mạnh nhất cái kia. Quả nhiên, vừa nghe lời ấy, Khổng Hữu đám người triệt để hết chỗ nói rồi. Đều là thể diện giật giật, cười khổ không thôi. Bang chủ thần uy vô cùng. Nếu như thế, vậy thì theo ý của ngài là mờ ni. Biên Thiền Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Sau khi tan họp, Trầm Luyện trở lại năm tầng thư phòng. Bang chủ, có một gọi xong hỉ người cầu kiến, Trầm Luyện mới ngồi xuống. Liền có người báo lại, mời hắn vào là chỉ chốc lát sau, Song Hỷ bước nhanh vào cửa, khom mình hành lễ nói: "Gặp qua Trầm bang chủ, chúc mừng thăng chức, nắm đại quyền." Trầm Luyện lạnh nhạt nói: "Ngồi đi." Song Hỷ hướng đi cái ghế một bên ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính: "Trầm bang chủ ban đầu trưởng quyền to, mọi việc bận rộn vất vả, Giận tỷ bên kia biểu thị lý giải. Bất quá chúng ta trong đó buôn bán, lợi nhuận phong phú, Trầm bang chủ có thể phải kiên trì làm tiếp nha." Cách bọn họ kết phường ông thường ra đã nhiều ngày, Trầm Luyện bên này đầu tiên là vội vàng cùng Mãn Bá Ngọc đấu trí so dũng khí, tiếp theo lại để giúp chủ thân phận xử lý các hạng trọng đại sự vụ, bận rộn thậm chí không có thời gian tu luyện, mà Vạn Giận bên kia cũng đã không chờ nổi. Trầm Luyện cười nói: "Tới mục tiêu, ta đã chọn xong, Điền gia." Song Hỷ cau mày nghĩ đến nghĩ, nói: "Lũng thượng cái kia Điền gia, lũng thượng là cái địa danh, cao điểm bên trên xây có một tòa thành trì, tên là Lũng Thượng Thành. Điền gia chính là Lũng Thượng Thành chủ nhân, cũng là duy nhất thế gia, một cái thế gia nắm giữ một tòa thành." Trầm Luyện gật gật đầu: "Ta vừa nhận được tin tức, Điền gia cũng cuốn vào Lâm Hoàng hai đại thế gia trong chém giết, cũng ở vừa bắt đầu tự bị trọng thương, Điền gia tộc người tổn hại gần nửa, tử thương rất lớn." Song Hỷ ừm một tiếng, nghi ngờ nói: "Tin tức này chúng ta cũng nhận được, bất quá Điền gia huyết mạch cổ là cuồng đao cổ, này cổ lấy si cuồng đao ý làm thức ăn, cũng không có để cho chúng ta có thể cầm bóp địa phương a." Trầm Luyện hỏi ngược một câu: "Ngươi không có chú ý tới Điền gia đối thủ sao?" Song Hỷ nghĩ đến hạ, trả lời: "Điền gia là Lâm gia minh hữu, cùng Hoàng gia đối địch, mà trận kia chém giết đối thủ là Hoàng gia minh hữu Hoa gia." Trầm Luyện tiếp lời: "Cha, Hoa gia huyết mạch cổ là đồ độc cổ, chuyên tấn công độc đạo. Có người nói Điền gia sở dĩ tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì bị Hoa gia mai phục, mà mai phục địa điểm là Cưu Độc Cốc. Ngươi minh bạch sao?" Song Hỷ nháy mắt, nghĩ tới nghĩ lui, đầu trán dần dần ra một tầng đầy mồ hôi hột, cười khổ nói: "Kính xin Trầm bang chủ công khai." Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười nói: "Cưu Độc Cốc giấu có nồng nặc địa phế khí, bị Hoa gia thả ra ngoài, lúc này mới giết Điền gia một trở tay không kịp, vì lẽ đó Điền gia người bị thương cần phải toàn bộ chúng rồi địa phế chi độc, mà loại độc chất này chỉ có Thang Vương Sơn đặc sản lao lễ thang dịch, sơ tẩy ngũ tạng mới có thể loại trừ." Hết chương.